Chương 268, cầu văn ngươi, em rể. Chương 268, cầu văn ngươi, em rể sư phụ, ta sẽ trở về, nhưng không phải bây giờ, chờ mấy ngày ta nhất định sẽ trở về sở nghiên cứu bên này. Nhất Hàng cúp điện thoại, sắc mặt vẫn rất âm trầm, nhìn chăm chú trên tay nhân quả thừng, cái này pháp khí cao cấp coi như là hoàn toàn phế, hắn tác dụng lớn nhất chính là thăng bằng nhân quả, chính là bởi vì có năng lực này, hắn mới liệt vào pháp khí cao cấp hàng ngũ. Bây giờ hắn đã mất đi câu thông thiên đạo lực lượng, không có cái này lực lượng, tự không khả năng lại thăng bằng nhân quả, tương đương với nói món pháp khí này hủy ở trong tay hắn. Đồng thời trong lòng của hắn còn có cổ khiếp sợ, Vương Dương một cái niệm lực không tới 4 tầng thầy tướng, lại có thể câu thông thiên đạo, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng. Hắn mới vừa rồi gọi điện thoại cho sư phụ mình chính là báo cáo chuyện này, còn có chính là muốn báo cáo nhân quả thường tổn hại xấu sự tình. Nhân quả thường là trong môn ban cho hắn pháp khí, không giống kia hạnh hoàng kỳ, là chính bản thân hắn tình cơ được, món pháp khí này hư hại, hắn phải báo lên. Hoàn hảo là hắn, đổi thành khác đệ tử, phá hủy một món pháp khí cao cấp, vậy khẳng định phải tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc. Hắn tu luyện là tuyệt tình đạo, là tương lai Bạch Vân Quan bên trong địa tổ kế thừa người. Chỉ là một kiện pháp khí không gặp qua nhiều trách cứ cho hắn, tối đa cũng chính là chót miệng phê bình phê bình. Bạch Vân Quan gia đại nghiệp đại, không thiếu hụt pháp khí, giống như Nhất Hàng nghề này trong cốt lõi nòng cốt, sở hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên không giống nhau. Cầu thông thiên đạo, ta muốn nhìn một chút, ngươi còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Nhất Hàng trong mắt đột nhiên thoáng qua đạo hàn quang, ở đó lầm bầm lầu bầu, hắn hỏi sư phụ cũng không biết Vương Dương là làm sao làm được. Sư phụ sẽ đem chuyện này nói cho quan chủ cùng chưa nờ dê lão, xem bọn họ nếu không biết được, trước lúc này, sư phụ không để cho hắn và Vương Dương lại có mâu thuẫn gì. Bất quá rất đáng tiếc, sư phó hắn lòng tốt Nhất Hàng trực tiếp coi thường, giống như hắn như vậy tâm cao khí ngạo người. Không có giao thủ sẽ bị hủy cái pháp khí cao cấp, như vậy kết quả căn bản không khả năng tiếp nhận. Bên trong thị khu, lúc này Vương Dương chính hướng Sở Tình đi tới. Sở Tình trong mắt còn tràn đầy mong đợi, hy vọng Vương Dương có thể mang nàng thoát ly khổ hải, nàng bây giờ sắp điên lên rồi. Ngươi không việc gì, cũng không cần phản kháng, mới vừa rồi không đều nói với ngươi rồi, để cho ngươi hảo hảo tỉnh lại, nếu như ngươi tỉnh lại không được, loại sự tình này sau đó còn có thể đang phát sinh. Vương Dương đi tới Sở Tình bên người, nhỏ giọng nói câu. Sở Tình ánh mắt căng thẳng, trong mắt còn hiện ra sợ hãi. Nghe Vương Dương ý tứ, như vậy chuyện còn không chỉ một lần. Có thể sau đó còn sẽ có, nàng đến cùng làm cái gì, Lão Thiên lại cho nàng như vậy trừng phạt, nàng lúc này là khóc không ra nước mắt, muốn muốn khóc cũng khóc không được. Vương Dương, đường tỷ sau đó thật đúng là có thể như vậy. Sở Vũ trên mặt thì hiện ra lo âu, đối với Vương Dương hỏi một câu, chỉ có 3 ngày cũng còn khá. 3 ngày rất nhanh, ước chừng phải sau đó thường xuyên như vậy. Dù là một lần chẳng qua là 3 ngày, Sở Tình cũng không phải bị hành hạ điên không thể. Hù do nàng, chỉ cần nàng không nữa làm chuyện xấu, cũng sẽ không có Vương Dương nằm ở Sở Vũ bên hai. Rất nhỏ tiếng nói câu, Sở Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút. Trên mặt lập tức phát hiện ra cổ nụ cười, thiếu chút nữa không có bật cười. Vương Dương, không có phát hiện ngươi quả nhiên hư hỏng như vậy, đường tỷ phải biết ngươi hù do nàng, ngươi nhất định phải chết. Sở Vũ thanh em cũng tiểu. Sở Tình căn bản không nghe được. Thấy đường muội cùng Vương Dương ở bên cạnh mình vừa nói lặng lẽ nói, Sở Tình lộ ra là càng gấp. Ta mặc dù là hù dọa nàng, nhưng nói hậu quả nhưng là thật, bây giờ thiên đạo chú ý tới nàng, dựa theo nàng tính tình, sau đó còn nữa như vậy xảy ra chuyện, tiếp bị trừng phạt có thể thì không phải là ăn xin, có thể sẽ có xấu hơn. Kết quả Vương Dương lắc đầu, vẻ mặt cũng nghiêm túc chút ít, hắn điểm này nói quả thật không sai, Sở Tình coi như là bị thiên đạo chú ý tới người. Sau đó nàng thật ở tùy tính tình làm việc, vạn nhất làm ra gì đó không cách nào vãn hồi kết cục thảm hại, coi như luật pháp. Chế tài không được nàng, thiên đạo cũng không tha cho. Sở Tình chính là bị trong nhà làm hư cái loại này đại gia tiểu thư, cho nàng chút dạy dỗ, để cho nàng biết rõ sợ hãi không có chỗ xấu. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Hai người đang đứng nói chuyện, Sở Thiên đi nhanh đến. Thấy đang ở ăn xin Sở Tình con ngươi thiếu chút nữa không có trường ra ngoài, nếu không phải hắn đối với Sở Tình rất quen thuộc, nếu không phải trước biểu muội nói qua Sở Tình hắn ăn xin, hắn căn bản sẽ không tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. Tiểu Tình, ngươi cái này không đang làm cái gì hành động nghệ thuật đi, coi như làm nghệ thuật, cũng không như ngươi vậy, mau dậy đi, vội vàng đổi về quần áo đi. Còn không chờ người khác trả lời hắn, Sở Thiên lại mình nói đứng lên, còn một bộ dở khóc dở cười dáng vẻ, dù là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin Sở Tình là thực sự ở ăn xin, Sở Tình tính tình không làm được như vậy chuyện. Ca ngươi đừng quên, để cho nàng ngây ngốc đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sở Vũ đi tới kéo Sở Thiên cánh tay, trực tiếp đem Sở Thiên kéo đến một cái cạnh, Sở Thiên tới, nàng vừa vặn đem chuyện nhà nói cho hắn biết. Vương Dương, cầu văn ngươi, mau cứu ta biết ngươi có biện pháp, ta bây giờ tin tưởng ngươi rồi, tin tưởng ngươi không là người bình thường, ngươi là lợi hại cao nhân. Sở Tình vẫn quỳ ngồi dưới đất, nàng không lên nổi, nhưng có thể quay đầu, mặt đầy đau khổ hướng về phía Vương Dương cầu khẩn. Ta có biện pháp, có thể nhất định phải chờ 3 ngày mới được, ta không phải đã nói rồi, cho ngươi tỉnh lại, ngươi cái bộ dáng này, ta xem đều không cần phải cứu ngươi rồi. Vương Dương lần nữa đả kích Sở Tình một câu, bất quá để cho nàng tỉnh lại, đối với nàng quả thật không có chỗ xấu. Ngươi có còn muốn hay không cùng mưa nhỏ ở cùng một chỗ, ngươi có tin ta hay không chia rẽ các ngươi. Sở Tình thẹn quá thành giận, ở đó cao giọng đều, Vương Dương nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, không nói gì, chẳng qua là lạnh như băng nhìn Sở Tình, nhìn trong nội tâm nàng trực hoảng sợ. Thật xin lỗi, ta mới vừa nói không phải thật, ta chưa từng nghĩ thật muốn chia rẽ các ngươi, chẳng qua là ta cái bộ dáng này quả thực quá thống khổ, em rể, tốt em rể, ngươi hay giúp ta một chút đi. Thấy Vương Dương lạnh giá dáng vẻ, Sở Tình là càng xem càng sợ hãi, cuối cùng không nhịn được cầu xin tha thứ, lần này tốt lắm, ngay cả em rể đều gọi ra, giọng còn rất nhục ma. Vương Dương sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút, hắn cùng với Sở Vũ tâm đồng dạng kiên định, bất luận kẻ nào không thể ngăn trở, cho dù là Sở người nhà họ Vũ cũng không được. Sở Tình nếu thật dám làm loạn, Vương Dương sẽ không đối với nàng thế nào, nhưng một ít tiểu hành hạ vẫn là có thể làm được, tuyệt đối không thể so với thiên đạo đối với nàng trừng phạt phải kém. Xin lỗi, ta thật không có cách nào. Vương Dương lần nữa lắc đầu, cự tuyệt Sở Tình, thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải không có cách nào, an xin 3 ngày trừng phạt không có khả năng pho nở dê ngư a. Đây là thiên đạo trừng phạt, Vương Dương còn không có cái năng lực kia đi sửa đổi. Giúp đỡ nàng an gian, nhanh chóng đi qua 3 ngày này vẫn là có thể, tỉ như 7 cái mô hình nhỏ trận pháp, để cho người khác không thấy được nàng, hay hoặc là trực tiếp để cho nàng tiếp đi. Sau khi tỉnh lại đã là 3 ngày sau, chính nàng không biết những việc này, tương đương với không có phát sinh. Làm như vậy tệ hại, chỉ cần cẩn thận chút ít, cũng không có vấn đề gì. Thiên đạo trừng phạt chỉ cần quá trình cùng kết quả, chỉ cần nàng thừa nhận rồi như vậy trừng phạt là được, thế nào chịu đựng sẽ không đi quản. Nhưng cứ như vậy, Sở Tình cũng sẽ không chân chính cảm nhận được lần này giáo huấn, sẽ không chân chính tỉnh lại, sau đó có thể còn có thể ra tương tự sự tình. Vương Dương làm như vậy thì không phải là đang giúp nàng, mà là ở hại nàng, cho nên Vương Dương cuối cùng cự tuyệt. Vương Dương, ngươi tới một chút. Sở Tình mới vừa muốn nói chuyện, Sở Thiên đột nhiên đi tới, mặt đầy nghiêm túc, Sở Vũ đã đem Liễu Hàng chuyện nói cho hắn, Sở Thiên đối với chuyện này so với Sở Vũ muốn càng nhiều, cũng KNG trọng thị.